Hàn Diễm Ly Hiên, chương 18, ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thi, trước tiên qua nói với lão gia đêm nay giờ tí ta muốn nói chuyện với ông ta, sau đó người đi qua đưa Hàn Diễm cầm mảnh giấy được gấp lại định đưa cho tiểu nha đầu thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn mảnh giấy, lại nhìn Tiểu Thi rồi nhìn ra ngoài cửa, khẽ nhếch môi cười thu lại giấy, chậm rãi xé. Không cần, chỉ cần nói với Ly lão gia là được, mau đi đi. Tiểu Thi nghiêng đầu nhìn biểu hiện của chủ tử, sau đó cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi. Hàn Diễm thở dài ngồi lại ghế, một tay vuốt mặt rồi lại xoa trán, thở dài. Lang la, lang la, Ly Hiên, không ngờ ngươi dám chơi khăm ta, không những làm mờ những gì ngươi có, lại còn dám che luôn những gì của ta. Khốn thật, a, đầu thật đau. Cảm giác được những cơn đau đang nhói lên từng đợt nhỏ nhưng lại không biết làm gì, nàng cũng chỉ có thể tựa đầu lên bàn, nhắm mắt thở ra mệt mỏi. Ly Hiên, rốt cục ngươi muốn gì? Ta tránh xa gia đình ngươi, không mang phiền phức đến cho họ, ngươi còn muốn gì nữa? Hay là hiện tại muốn đòi lại xác? Tại sao ngươi ngay cả chút ký ức ít ỏi mà cũng dám che không cho ta thấy, ngươi muốn ta phải làm sao? Hết tên hoàng thượng rồi đến hoàng hậu rồi giờ là vương phi của tên Trịnh Hảo, từ người bị che mặt rồi đến không còn thấy gì, chỉ có gặp rồi mới biết được. Hàn Diễm xanh xao nhếch môi cười. Muốn ta bất ngờ đến chết sao? Độ bất ngờ sẽ ngày một gia tăng lên sao? Muốn ta nhận ra thứ ta vốn có trước kia thật ra đều là của người khác sao? Ngươi nghĩ ta là đứa nhóc sao? Hừ, tốt rồi, hiện tại ta thậm chí còn không nhớ được thứ hay người ta nghĩ là bản thân sẽ gặp được. Ngươi khá lắm Ly Hiên, xuống đến cửu tuyền, gặp được ngươi ta liền tìm mọi cách chặt đứt đường luân hồi của ngươi, vĩnh viễn không được siêu thoát. Đừng chọc đến loại người như ta. Hàn Diễm lấy từ trong người ra miếng ngọc kia, miếng ngọc nàng làm giả để lừa Ly Nhược chăm chú xem, rồi lại thật đơn giản mà mỉm cười. Ta phải giấu mi ở đâu đây để thời gian thích hợp, sẽ có người tự động tìm đến mi và ta lại có chuyện vui để mà xem đây. Chuyện gì tiếp sau sẽ xảy ra? Tại sao hết lần này đến lần khác đều chấp nhận dây dưa? Ta là chờ mong điều gì ở tên Ly Bách kia? Hắn sẽ cho ta thứ gì đây? Nàng thở dài, gác trán lên cánh tay, nhắm lại mắt thả lỏng tinh thần cố mà hít thở thật sâu, thật đều. Lúc Tiểu Thi trở về thì thấy Hàn Diễm đang xoa lấy hai bên trán, nhanh chóng đóng cửa chạy đến gần, chấm dứt chuỗi mập mờ rối ren Hàn Diễm đang bày ra. Tiểu thư, người có sao không? Hàn Diễm mím môi, giơ tay bảo không sao, lắc lư trái phải ngồi dậy uống vào hớp trà ấm đứa nhỏ đưa qua. Người hôm nay đã làm được đến đâu? Hàn Diễm ngồi trên ghế cuộn mình trong chăn mỏng, ngồi bó gối trên ghế để cho tiểu nha đầu ở phía sau chải tóc cho mình. Đã đi hết rồi à, đứa nhỏ giọng nói không giấu nổi vui mừng dù cho ngoài mặt vẫn là rất nghiêm túc chăm chú chải tóc cho chủ tử. Hàn Diễm nghe được đáp án có chút bất ngờ, không kiềm được quay đầu mà nhìn đứa nhỏ cảm thán. Người cuối cùng cũng biết dùng trí thông minh của mình để giải quyết vấn đề nha. Nha đầu nữa muốn cười, nữa muốn khóc bắt đầu gỡ tóc rối cho Hàn Diễm. À tiểu thư, còn một chuyện cũng quan trọng không kém. Sao, thợ thủ công tất cả 8 người, 2 nữ nhân, 6 nam nhân, già trẻ lớn bé đều có đủ. Họ còn muốn tiểu thi trở về nói với người chỉ cần người muốn, họ lúc nào cũng đều có thể bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về khu nhà tiểu thi cũng đã xem qua hết một lượt ghi nhớ hết mọi thứ mà tiểu thư cần. À, có viết ra giấy. Suýt nữa quên rồi, đứa nhỏ vui vẻ, rất nhiệt tình lôi ra mớ giấy trong tay áo, đưa qua cho Hàn Diễm, chuyển người muốn ngồi sang ghế đối diện chủ tử. Ngay lập tức Hàn Diễm liền giơ tay chặn lại hành động của đứa nhỏ, dằn lại sấp giấy lên bàn, một tay chống bàn dùng ngón trỏ gõ gõ trán, ta kia lại nhịp lên sấp giấy. Tiểu thi ta muốn ngươi trong 3 ngày phải làm xong cho ta một việc. Đứa nhỏ liền mắt sáng, đứng thẳng dậy, hào hứng nghiêng đầu. Sao ạ, Hàn Diễm vẫn gõ gõ bàn, mày có chút trao lại như đang đắn đo, sau đó thì dừng, vỗ nhẹ bàn bằng đầu ngón tay, thở dài, nhắm lại mắt. Ta muốn ngươi làm phu tử, đứa nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, không giấy nổi chút vui mừng. Vâng, chồng ngươi rất vui, vâng, chỉ cần giúp được cho tiểu thư tiểu thi luôn cảm thấy rất vui vẻ. Vậy thì tốt, trong vòng 3 ngày, dạy cho tên câm ngoài kia biết viết chữ cho ta. Đi đi, Hàn Diễm thờ ơ phất tay đuổi người, rút ra tờ giấy được tiểu thi ghi chép thậm chí còn có hình minh họa từ chặn giấy bằng ngọc trên bàn, phất nhẹ trên không để gấy nhẹ nhàng rơi trên bàn ngay trước mặt, sau đó rất đạo mạo, rất bình thản kéo lại chăn mỏng quanh người, ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang đứng như tượng cùng thái độ không tin vào sự thật trước mặt mình, sau đó lại khẽ nhếch môi cười cúi đầu chống tay, giơ ngón trỏ sờ sờ sóng mũi. Còn không mau đi tối nay không tính, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng 3 ngày ta cũng sẽ không ra ngoài. Ngươi sẽ không phụ sự trông đợi của ta chứ? Đứa nhỏ vẫn đứng bất động, mọi cơ mặt cũng không thay đổi, sau đó có chút e ngại mà đảo mắt nhìn qua chỗ khác, tay gãi gãi đầu. Tiểu thi thật sự rất vui khi có ích giúp đỡ được việc cho tiểu thư, nhưng là chuyện này có chút thật sự là không ổn đâu tiểu thư. Hàn Diễm cũng không ngẩng đầu, lật sang mặt khác của tờ giấy chăm chú đọc. Một đứa nhóc như ngươi, xài lang như hắn không thèm nhìn tới đâu. Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói, còn những việc khác không cần quan tâm tới. Nhưng mà tiểu thư đâu có võ công, hắn cũng là do Ly Bách thiếu gia tặng cho người. Lời này của đứa nhỏ khiến nàng cảm thấy rất thú vị, nhẹ nhàng khẽ mị mắt nhìn qua tiểu thi, rồi lại nhìn qua trang giấy, khẽ mỉm cười. Ta nói cho ngươi biết, đôi khi làm một việc không cần lý do, cứ cảm thấy đúng, cảm thấy cần ta sẽ làm. Một khi ngươi muốn ta cho lý do, điều đó đối với ta đương nhiên là có thể, bởi vì ta phải suy nghĩ. Nhưng nó là quá nhiều, quá tốn thời gian cho một việc nhỏ, ngươi cảm thấy nó sẽ ổn, lý do thì tốt, có xấu cũng có. Chung quy là hiện tại ta lười tìm lý do mà giải thích với ngươi. Nói mới nhớ, bởi vì là 3 ngày, thi thư, văn tự, thơ cổ gì gì đó đều không cần, ta chỉ cần hắn biết viết. Hàn Diễm nhìn lên tiểu thi, xoay cán bút về phía đứa nhỏ. Ngươi mà dạy bậy hắn, ta liền. Nàng giơ tay cứa ngang cổ, dứt khoát quẹt qua một đường thẳng. Đứa nhỏ cảm thấy lạnh người, dùng mình thật mạnh một cái. Tiểu thư, người coi trọng hắn. Hàn Diễm nhếch môi cười, rất hòa ái nhìn đứa nhỏ, tay xoa xoa cằm. Theo ta lâu ngày, ngươi sẽ nắm rõ tính tình của ta. Ta chọn ngươi, đơn giản bởi vì ngươi đơn thuần. Một màu trắng không thể làm mờ màu đen, nhưng chỉ cần một màu đen cũng đã có thể làm cho trắng đổi màu. Ta đơn giản là cần ít nhất một người để tin tưởng. Tiểu thi đừng làm ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ ngẩng ra có chút không hiểu rõ lời của Hàn Diễm, nhưng lại nghe được vào tai là chủ tử cần mình, cho nên liền bất chấp mà gật đầu chắc nịch. Vâng ạ, nàng nhún vai, nhoẻn miệng cười, lại tiếp tục cúi đầu mà đọc, bình thản ăn vào khối bánh ngọt. Vậy mau ra ngoài, hiện tại nếu được thì kéo hắn vào gác sách hoặc phòng ngươi, phòng bếp hay bất cứ nơi đâu cũng được. Ta chỉ cần hắn biết viết, nhớ rõ thời gian 3 ngày. Đứa nhỏ vẻ mặt vẫn còn e ngại, chỉ là thấy Hàn Diễm cũng không nói gì, cho mày đắn đo, cắn môi chậm rãi xoay người, ngập ngừng mà bước đi, trong lòng chờ mong Hàn Diễm gọi nàng để thu hồi ý kiến. Quả nhiên, tiểu thi, tiểu nha đầu nghe được liền xoay người, nhưng chỉ thấy Hàn Diễm vẫn đang chăm chú đọc, liền cảm thấy có chút không ổn. Vẫn là một nửa vui vẻ một nửa dè chừng mà đáp. Vâng, ta cảm thấy, người tiếp thu và làm việc rất nhanh cũng rất tốt. Hàn Diễm nhướng mày, ngẩng đầu xem biểu hiện lo lắng của đứa nhỏ trước mắt, vừa cười vừa nói. Ngươi dạy hắn xong càng sớm càng tốt, việc tiếp theo của chúng ta sẽ dựa vào năng lực của ngươi. Đứa nhỏ đôi mắt lấp lánh như muốn khóc, thật ạ, đương nhiên là không. Ta cần thời gian để đọc cùng tính toán vài chuyện, trong khi ta có việc thì tại sao ngươi lại được nhàn rỗi. Ngươi giúp hắn cũng không phải là chuyện xấu. Ly Bách cho ta một món quà lỗi, ta đáp lễ hắn bằng chính món quà đó và còn tốt hơn trước, như thế cũng xem như công bằng đi. Được rồi, chỉ có bấy nhiêu, nha đầu ngươi có thể đi được rồi. Đứa nhỏ nhìn theo cái phất tay đổi người của chủ tử, cuối cùng cũng không biết nói gì, chỉ cúi nhẹ người, nhẹ nhàng lui ra, đóng lại cửa. Căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, thật sự là ta may mắn sao? Ly Bách sẽ không giơ tay ra mà giở trò bên dưới chứ? Mọi việc nếu quá trơn tru quả thật có chút gì đó không ổn. Hay là ta quá đa nghi, tại sao vẫn không tìm ra được suy nghĩ khác? Hàn Diễm đưa tay ôm trán, kéo qua mấy tờ giấy cùng chặn giấy đến trước mặt, một lần nữa thở dài. À, ta muốn bản thân sẽ có não cá. Được rồi, để ta xem trò chơi này thật sự đến khi nào sẽ chấm dứt. Minh Cao, sao đến giờ tiểu ngốc qua kia vẫn chưa vào cung? Minh Cao một bên yên lặng sắp xếp lại văn thư, mắt chớp chớp có chút ngập ngừng suy nghĩ tìm câu trả lời thích hợp. Thần không rõ lắm, có hay không Ly tiểu thư lại sinh bệnh, à, là tội thần nói bậy, mong hoàng thượng trách phạt. Minh Cao thấy mày rồng trao liền đi ra trước mặt ông, cúi thấp người tạ tội. Trịnh Thắng cuối cùng cũng chỉ phất tay, ngươi chỉ giỏi làm trò, ngươi nói xem Ly Thành rốt cục có để ý lời ta hay không. Minh Cao nhìn Trịnh Thắng, vui vẻ đảo mắt khẽ khàng che miệng cười nói. Nếu là nói Ly Thả thừa tướng là không nhớ thì không bằng nói ông ta không dám. Hắn lén nhìn lên bề trên thì nhận được cái nhướng mày, hất nhẹ mặt bảo hắn nói tiếp. Hắn là quan văn, lại còn là thừa tướng. Hắn không như Mộc Hữu thừa tướng thích dùng sức hơn dùng mưu. Nói đến đây, ông ta lại cúi người thêm một lần. Lần trước quả thật là quá kinh người thưa bệ hạ, kinh người, ngược lại với sự hào hứng mà người thường vốn có, ông ta lại cho mày, vẻ mặt biểu thị ra sự khó chịu. Ý của ngươi là sao? Minh Cao nhìn thấy mày rồng trao, liền nhanh chóng quỳ xuống, đập chạm đất. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Thật ra thì đó là lần đầu tiên sau 20 năm, người lại đối xử với một tiểu nữ nhi với ánh mắt cảm xúc tư thái đối với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn e ngại ngước nhìn lên người bên trên, lại nhận được cái nhướng mày dù gương mặt kia một tia hòa hoãn cũng chưa có. Minh Cao có đôi chút bối rối, lắp bắp mà mở miệng. Là như tiên hậu thưa bệ hạ, rầm, hoàng thượng ông ta tức giận vỗ bàn thật mạnh, sau đó liền nhìn ua trái rồi phải trên bàn, ngay lập tức dướn người, vươn tay cầm lên hộp trầm hương bằng đồng tinh xảo đang nhẹ nhẹ tỏa hương mà ném xuống Minh Cao, đứng thẳng người dậy tay chỉ thẳng xuống chỗ Minh Cao quỳ bên dưới. Sằng bậy, ngươi, rồi ông ta lại phất tay mà ngồi xuống, xoa trán thở dài, lại nhìn xuống phía bên dưới Minh Cao cả người đang run lên nhẹ nhè không biết là nên cười hay nên giận. Thật sự rõ ràng như vậy sao? Minh Cao bên dưới đảo mắt suy nghĩ cuối cùng chỉ dám khẽ liếc nhìn lên rồi nhanh chóng cúi đầu, gật một cái thật nhẹ. Vâng, thưa Hoàng thượng, Trịnh Thắng nghe xong thì thở dài, đưa tay nhu nhu trán. Ta biết ngươi không nhìn lầm, cô thực ánh mắt của đứa nhỏ kia khiến ta cảm thấy rất lạ. Ông ta đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm tay khẽ vuốt chòm râu mỏng của mình. Ngươi nói xem ta có nên điều tra về chuyện ai là người hãm hại Ly Thành và phu nhân của hắn hay không? Chuyện này, quả thật là hiện tại vẫn chưa cần. Hừm, ông ta chống tay lên bàn, dướn nhẹ người tới, nhướng mày xuống Minh Cao. Người nói cái gì? Minh Cao ngay lập tức liền quỳ rạp xuống. Hạ thần có tội, ông ta liếc nhìn Minh Cao, nhướng mày, nhếch môi cười. Người đã nói sai gì sao? Xin bệ hạ thứ tội. Ông ta bật cười, gấp lại văn thư tựa người ra phía sau, thở ra một hơi thoải mái, sau đó mới nhìn đến Minh Cao bên dưới, phất tay, hài lòng lên tiếng. Đứng lên đi, ngươi nói không sai. Chuyện của Ly Thành chưa tới lúc cần mở ra. Tạ ân bệ hạ, Trịnh Thắng lấy ra án thư khác nhưng không được bao lâu, ông ta liền mày nhướng mày trao mà nhìn Minh Cao đứng bên trái mình, sau đó lại nhìn đến mớ chữ viết trước mặt. Bất giác mỉm cười, Minh Cao, vâng thưa bệ hạ, ta có một ý tứ. Minh Cao khẽ liếc mặt nhìn qua, rất nhanh liền cúi đầu mỉm cười. Hạ thần có mặt, ngươi nói cho ta biết xem, rốt cục Vân Tam Vương là có ý tứ gì? Thưa Hoàng hậu nương nương, ý tứ của Vân Vương, người như tiểu nhân, khó mà hiểu được, xin nương nương thứ tội. Đúng vậy, Lương Nhi làm chuyện gì cũng đều đã có mục đích chủ kiến riêng của hắn. Nhưng lần này ta quả thật nghĩ mãi vẫn không ra. Ngươi xem, Lương Nhi, Vân liền cứ đi qua đi lại trước tháp thượng, sau đó lại ngồi xuống, thở dài, nhận lấy tách trà tỳ nữ đưa qua. Ngay lúc đó thì lại có thêm một nô tỳ khác hối hả đi vào, đến trước mặt của Vân Liên, quỳ xuống đưa lên lá thư được cồn nhỏ và cột lại bởi một sợi dây màu đen. Hoàng hậu nương nương, là thư của Vân Tam Vương ạ. Vân Liên chỉ kịp đưa chung trà kề đến bên miệng, người vừa vào cũng là lúc bà ta đặt lại tách trà vào trong khay ngọc, sau đó vươn tay cầm lấy lá thư kia, trong lúc đó, một nô tỳ khác lại mang qua lò than nhỏ bên cạnh bà. Vân hậu đọc xong, cũng chỉ biết thở dài, thả thư vào đốm lửa nhỏ, chăm chăm nhìn vào tấm giấy mỏng đang từ từ chậm rãi bị lửa ăn mòn, hóa thành tro yếu ớt đến nổi có thêm vài mảnh đen bay vào không trung. Bà ta dùng ngón trỏ khẽ ngõ nhẹ trán, mắt cũng khẽ nhắm lại. Sau một lúc thì lại nhìn qua tỳ nữ bên cạnh có chút mỏi mệt nói. Mang giấy bút ra đây. Lương Nhi, đừng nghĩ mẫu hậu ngươi khờ. Trịnh Hành bái kiến quý phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hành vẫn như cũ, lạnh lùng, không cảm xúc mà hành lễ với mẫu thân Liễu Thanh của hắn. Mau đứng lên, ta gọi con qua cũng là có việc. Liễu Thanh dùng ánh mắt âu yếm mà nhìn hài tử nhà nàng, nhẹ đi đến, nâng hắn dậy đến ngồi bên cạnh nàng, mỉm cười mang qua đĩa điểm tâm tinh xảo, thật nhẹ, thật huyền chuyển mà tự tay rót trà cho hài tử. Thái tử của mẫu thân hôm nay lại một lần nữa cùng Vân Tam Vương đến Lam Phủ. Trịnh Hành nghe qua cũng không có bất kỳ thay đổi hay biểu cảm gì, đơn giản nhận lấy chung trà của mẫu thân hắn, cũng không uống mà lại đặt xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn trở về người mẫu thân vẫn đang vẻ mặt vui vẻ điềm đạm chờ hắn trả lời. Mẫu thân đã biết, Liễu Thanh mị mắt khóe môi khẽ nhếch, Hành Nhi, ngươi định giấu mẫu thân sao? Trịnh Hành lúc này mới chậm rãi nâng lên chung trà, từ từ thưởng thức. Không phải cuối cùng người cũng đã biết sao? Liễu Thanh dùng ngón trỏ chậm rãi chạy vòng tròn trên miệng chung trà ngọc chăm chú nhìn vào cánh hoa chậm rãi nở ra bên trong mà mỉm cười. Ta muốn nghe từ chính hài tử của ta. Lúc này, người muốn nghe ta nói về điều gì? Tiểu ngốc qua ly ra ta muốn biết cảm giác của Hành Nhi về đứa nhỏ đó. Nghe nói, Hoàng thượng để mắt đến nàng ta. Hai câu, hắn cuối cùng cũng nhếch lên khóe môi. Nếu nàng ta ngốc mọi chuyện càng đơn giản. Ngược lại, nếu không ngốc mọi chuyện lại càng thú vị. Ta an tâm, Liễu Thanh đứng dậy bên cạnh là nữ tỳ đỡ lấy tay bà, thong thả bước đến chậu cây nho nhỏ trong phòng, giơ tay chạm thật nhẹ lên phiến là mỏng, nhỏ bé canh mướt kia. Trịnh Hành nhìn mẫu thân hắn, nhưng không quá lâu hắn cũng rời đi tầm mắt, mỗi lần đến đều chăm chú nhìn vào những bức tranh được treo trên vách duy trì bầu không khí yên lặng. Bởi vì tâm tư của Hành Nhi và Trịnh Lương kia không khác biệt nhau. Vậy ta cũng chỉ cần như vậy ngồi chờ và xem mọi chuyện diễn ra. Hành Nhi, đừng làm mẫu thân thất vọng. Liễu Thanh cuối cùng cũng quay lại cùng với gương mặt mong mỏi kỳ vọng của một người mẹ đối với đứa nhỏ nhà mình. Nhưng là Trịnh Hành lại tránh né không nhìn nàng, quay đầu nhìn, nâng lên chung trà. Chuyện ta đã hứa ta nhất định sẽ làm. Hải tử ngoan, trong thư phòng đã được chuẩn bị từ trước với hai hàng nến đều được thắp sáng lên, Hàn Diễm chậm rãi gấp lại quyển sách trong tay khi nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng mở sau lưng. Nàng hít sâu, sau đó mỉm cười rất đáng yêu quay lại nhìn vào tấm lưng người đang đóng lại cửa kia chờ cho hắn quay lại thì rất vui vẻ nói. Ly Thành ngươi dám gạt ta. Không chờ cho người kia mở miệng đáp nàng liền tắt đi nụ cười, dùng biểu cảm nghiêm túc nhất mà nàng nghĩ mình có thể làm được đối mặt với Ly Thành. Người, thật sự là thiên sư sao? Ly Thành thở dài, cởi ra áo khoác ngồi vào bàn đọc sách duy nhất trong phòng tự mình chậm rãi thắp lên ngọn nến duy nhất trên bàn. Đúng vậy, Ly Thành, có ta chỉ cần ngươi cho ta một đáp án. Ngươi cứ hỏi, gieo quẻ ở đây, cách thức hình thức ra sao? Ta không hiểu rõ lời ngươi, nhưng nói về gieo quẻ thì ta sẽ nói một chút bởi vì trông có vẻ ngươi không rõ ràng về nó. Hàn Diễm gật đầu, đi đến một giá sách tùy tiện khoang tay dựa lưng vào. Đúng vậy, ta có điểm không rõ. Gieo quẻ có nhiều phương thức để đoán ra vấn đề mà ngươi muốn biết. Vậy ngươi muốn biết thể loại gieo quẻ nào? Ống trúc 12 thẻ tre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Thành nghe được liền cho mày, rời mắt khỏi trang sách ngẩng đầu nhìn nữ nhân vẻ mặt mơ màng không tập trung trước mặt. Hàn Diễm, ngươi xem quẻ ở đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Ta làm sao nhớ rõ tiểu nữ nhà ngươi cô ta dám che mờ ký ức không những thế còn đang từ từ phủ bụi những gì của ta. Đến lúc ta gặp thì mới cho ta thấy rõ chân tướng. Nếu nói cho rõ thì trong đầu cô ta vốn không có nơi ta xem quẻ nên ta không biết. Ngươi nói là 12 quẻ. Ông ta chậm rãi rút ra giấy nhỏ, sau đó bắt đầu mài mực. Ừ, ngươi, có chữ hay không? Hàn Diễm cuối cùng cũng cho mày, nhìn thẳng về phía Ly Thành, mím môi. Có, Ly Thành ngẩng đầu nhìn nàng, cúi đầu viết ra vài dòng, sau đó có chút ngập ngừng đẩy mẩu giấy đã được gấp lại ra sát mép bàn để Hàn Diễm tiến tới lấy nó đi. Khoan hãy xem, hiện tại, ngươi còn muốn hỏi về việc gì không? Hàn Diễm nhướng mày, giơ mảnh giấy lên trên, khẽ nheo mắt để xem chữ bên trong, nhưng ngay lập tức thì hạ xuống, mỉm cười nhìn Ly Thành. Ngươi, bảo Ly Bách buông tha ta được không? Ly Thành thở dài, đặt xuống cây bút hắn định viết, xếp lại tờ giấy qua một bên. Đã không thể, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hàn Diễm cho mày khẳng định nhìn đến lão gia Ly Phủ. Ông ta cũng chỉ có thể một lần nữa thở dài. Nếu ngươi thật sự muốn nghe ta sẽ kể. Ta chỉ hỏi, ngươi là có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Ta có thể đoán biết và hiểu được. Hàn Diễm mày cho càng chặt, ngươi sẽ để hài tử cuối cùng của Ly Gia Lâm vào đường cùng sao? Ngươi nỡ sao? Ly Thành vẻ mặt bất ngờ thêm đôi chút ngờ ngàng mà nhìn Hàn Diễm, sau đó cũng chỉ có thể cúi đầu. Ta cùng Ly Nhược sẽ dùng mọi cách để có thể bảo toàn mạng sống của hắn. Hàn Diễm nhếch môi cười khi kéo lại áo khoác đạp cửa ra ngoài chỉ đơn giản bỏ lại. Đúng ý của ta, ngủ ngon Ly lão gia, cho Ly Thành bên trong đang bất động và thất thần, cách chương.